Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 430. Chương 430 chương 19 gà bay chó sủa. Quách Xuyên Cẩm lúc này bổn vẫn là tính tình khoan nhân thái tử. Không phải bị phế hậu lại lập nhân sinh phập phồng sau có thể dự kiến chuẩn pháo hôi. Lúc ấy hắn bởi vậy tính tình đại biến. Khi đó Quách Xuyên chăn gấm phụ thân cùng các huynh đệ bức cho cực độ không có cảm giác an toàn. Hắn thực minh bạch chính mình không thể đăng cơ tắc hẳn phải chết hiện trạng. Mà trên triều đình cũng là phong vân quỷ quyệt. Xu thần cựu cữu hòa bình chương chính sự tranh đấu gay gắt. Cựu cữu nhất phái bị chèn ép. Kết quả cậu cháu hai cùng nhau dục mưu tạo phản lại bị người bán đứng. Nhị độ bị phế bị giam cầm. Hắn đảo lại bình tĩnh lại thấy rõ rất nhiều sự, chính là đã quá muộn. Tóm lại, lấy hắn hiện tại tính tình, hẳn là rất có uy nghi, tuyệt đối sẽ không động bất động liền tạc mao. Nhưng hắn đường đường chữ quân bị nàng khi dễ đến thảm ni hắn như vậy có nam nhân phong độ. Hắn nữ nhân liền không phụng dưỡng hắn, còn muốn như vậy đại nghịch bất đạo. Hắn không ở trầm mặc chung bùng nổ, liền ở trầm mặc chung diệt vong. Quách Xuyên Cẩm sốc giường đất bàn, cả giận nói, cô còn không tin, Triệu Thanh Y, vượng tài đây là muốn trời cao sao? Quách Xuyên Cẩm quát, cô muốn hạnh ngươi, ngươi dám không từ, Triệu Thanh Y sửng sốt trong chốc lát, cùng hắn mắt to chừng mắt nhỏ. Qua 3 giây, nàng đột nhiên nhanh trí, thật cẩn thận hỏi, vượng tài, ngươi, không phải là động dục, ngươi hỗn đàn, vượng tài chiều hồ nữ nhào lên đi. Triệu Thanh Y duỗi tay muốn chế trụ hắn, nhưng là hắn vẫn là sẽ một ít võ nghệ, nàng không dùng toàn lực, hắn cầm nã thủ dùng ra tới đảo cùng nàng qua 2 chiêu. Cuối cùng, nàng nghiêm túc 3 phần, vẫn là điểm trúng hắn huyệt đạo, vượng tài dựa vào trên tường, tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, mắt phượng lóe chữ quân mới có nguy hiểm quang mang. Triệu Thanh Y, ngươi dám? Triệu Thanh Y khó xử gãi gãi đầu. Nói, ngươi bình tĩnh một chút, hỗn trướng, mau cởi bỏ cô huyệt đạo. Vượng tài mắt phượng phiếm hồng quang, đem hồ nữ cũng làm cho có chút phát mao, không khỏi đối với ngón tay, vô tội mà nhìn hắn. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói, vượng tài, ngươi như vậy ta thực khó xử. Quách Xuyên Cẩm rốt cuộc là chữ quân, hắn động tình lại tức giận, này sấp xỉ với đế vương cơn giận. Hắn đại thế đã mất khi thong dong tự sát, có thể thấy được trong xương cốt cũng là cực kiêu ngạo người. Hết thảy hảo tính tình hảo hàm dưỡng người không phải không có tính tình, mà là cùng người bình thường điểm sôi không giống nhau. Tới điểm sôi, làm theo nổ mạnh, Triệu Thanh Y, ngươi có loại liền giết cô. Vượng tài, ta sao có thể sẽ giết ngươi? Ngươi không giết cô muốn giết ngươi, ta cũng không có làm ha nha. Ngươi này đại nghịch bất đạo hỗn đản còn muốn làm gì? Triệu Thanh Y gục xuống mặt mày, như mã cảnh đào giống nhau gãi ra đầu. Đầu đau quá nha, ta không phải cố ý. Chính là vượng tài, ngươi muốn bò ta giường nha. Cái này không được, Quách Xuyên Cẩm tức giận đến thăng thiên. Hắn tưởng hạnh nàng lý giải vì hắn muốn bò giường. Bò giường không phải miêu tả nữ nhân sao? Ngươi là cô lương viện. Hầu hạ cô, cấp cô sinh nhi dục nữ là thiên kinh địa nghĩa. Liền tính Triệu Thanh Y cường điệu quá 1 vạn thứ nàng phải làm môn khách. Nhưng đối phong kiến thời đại sắt thép thẳng nam đại biểu tương lai hoàng đế tới nói đây là thượng. Sách tiểu lão bà, đương nhiên hắn liền có được nàng. Triệu Thanh Y cảm thấy đây là so từ trước xuyên mấy cái nhân vật gặp gỡ người cùng sự càng khó xử. Lý sạch sẽ, nhiệm vụ là như thế này. Không phải nàng tưởng rời xa hắn liền có thể rời xa. Triệu Thanh Y bàn nổi lên chân, thở dài, vượng tài nha, không chạm vào đã kết hôn nam nhân là ta nguyên tắc. Thông thường tới nói, trừ phi là thiếu ta kẻ thù, ta cũng không làm nữ nhân khó xử nữ nhân sự, nhưng là ngươi là của ta chủ công. Chúng ta hợp tác vẫn là muốn tiếp tục, nếu ngươi thật sự như vậy kiên trì muốn cùng ta 419. Ách, ngủ, vẫn còn có một cái biện pháp, ngươi đến cùng ngươi các nữ nhân nói rõ ràng, không phải ta câu dẫn ngươi, ta cũng không có muốn nhà các ngươi gia tài, địa vị, quyền kế thừa, là chính ngươi hảo, sắc, hạ tiện, không biết xấu hổ muốn bò ta giường. Ta hiện tại đối với ngươi không có hứng thú là sự thật. Đúng hay không, là nam nhân liền dám làm dám chịu, gánh vác trách nhiệm, không có để cho ta tới bối tiện nhân này tên tuổi hắc hoa đạo lý. Là, hơn nữa hôm nay không được, chờ ta có tiền, năm mãn 18, ta đặt mua sản xuất nghiệp ở tại bên ngoài. Ngươi này tiểu yêu tinh muốn chết muốn sống mà muốn ăn vạ ta hiến thân. Ta đương vì cứu ngươi một mạng, liền thu ngươi đương cái ngoại thất. Hai tử liền tính, ngươi lại không thể mang thai. Như vậy mệt lại không chỗ tốt sự. Ta không là mần ni Quách Xuyên cẩm khí điên rồi. Mã Cảnh Đào tựa giống giận. Triệu, Thanh, Y Dài, ngươi cái này yêu nữ. Ta muốn chu ngươi chín tộc. Triệu Thanh Y ngồi xa một chút, lại nhặt khởi một cái tán ở trên giường đất hạt dưa một bên lột. Một bên tự hỏi một chút, nói, ngoại thất, là thuộc chín tộc trong vòng sao? Ngươi có thể hay không đem chính mình cũng chu? Quách Xuyên cẩm giữa trán bị tức giận đến gân xanh di động. Bỗng nhiên hai mắt vừa lật, ngất qua đi, Triệu Thanh Y cái này sợ hãi. Nàng nếu là không có phụ trợ thái tử đăng cơ, mà là đem hắn cấp kích thích đến đã chết, nàng có phải hay không liền xong đời? Lại nói vượng tài kỳ thật vẫn là rất đáng yêu, nàng cũng không nghĩ hắn chết nha. Triệu Thanh Y vội vàng cho hắn giải huyệt, một bên phe phẩy hắn. Vượng tài, ngươi không cần làm ta sợ. Vượng tài, người tới, nàng còn không có hô lên khẩu. Nàng một cái vô ý chỉ cảm thấy cổ căng thẳng. Vượng tài mạnh mẽ oai phong nhào lên tới, bóp chặt hố nữ cổ, trên đùi dùng sức ngăn chặn tay nàng. Triệu Thanh Y vốn định dùng nội lực đem hắn trấn khai, nhưng là lại sợ đem hắn đánh chết, kia tuyệt đối là không được. Vượng tài, phóng, tay, đầu một hồi đoạt lại nam nhân cùng chữ quân hùng phong đáng thương. Vượng tài oán hận nhìn chằm chằm nàng, oán niệm dày đặc, ngươi cái này hỗn trướng, đương cô là ai nha? Ngươi dám làm cô đương ngoại thất, ngươi tưởng, tranh, chính thất. Vượng tài càng khí đỏ mắt, cô bóp chết ngươi. Triệu Thanh Y trên đùi một câu, một cái kéo chân đem Quách Vượng tài cổ về phía sau câu hạ. Vượng tài ngã xuống, cũng buông lỏng ra nàng trên cổ tay. Nàng từng ngụm mà thở dốc. Hỗn trướng, ngươi dám lấy chân dẫm cô mặt, ta không phải cố ý. Ngươi có nấm chân, luyện võ người khó tránh khỏi. Ngươi ba ngày không có rửa chân, mới không phải, chỉ có hai ngày mà thôi. Hôm nay muốn tẩy, ngươi tên hỗn đản này. Đem ngươi xú chân từ cô trên mặt rời đi. Triệu Thanh Y rốt cuộc đem chân thu trở về, ra mặt lại hậu, lúc này rốt cuộc có điểm ngượng ngùng. Mà Vượng tài ngồi dậy, một bộ bị người đạp hư bộ dáng, oán niệm quá sâu mà ngắm nàng. Lúc này, hắn hỏa khí lại tiết rớt một nửa, thả minh bạch trừ phi gióng trống khua chiêng tìm cấm quân đối nàng làm khó dễ, bằng không chiếm không đến tiện nghi. Triệu Thanh Y cảm thấy vẫn là muốn giải thích một chút. Nói, ta bình thường rửa mặt đều dùng nước lạnh, ngày mùa đông mỗi ngày rửa chân dùng nước lạnh không tốt. Ta ba ngày tẩy một hồi tắm, thuận tiện liền đem chân cấp giặt sạch. Ta cảm thấy ba ngày có thể ngao, mùa đông không phải thực xú, có ngươi như vậy dơ nữ nhân sao? Ba ngày không dài nha, có người cả đời chỉ tắm ba ngày thứ tắm mân ni uyển nghiên. Ngươi khuê huấn có phải hay không đều học được cẩu trên người đi? Triệu Thanh Y bỗng nhiên cười đến có một mặt tà khí. Nói, nếu có thể học được cẩu trên người đi, cũng đúng, Phượng Tài còn không phải là một cái cẩu sao? Vượng tài nếu là học khuê huấn, tam tòng tứ đức, kia nhưng hảo chơi vô cùng. Quách Xuyên cẩm nói, ngươi nếu là ở người khác trong phủ, chính là đã chết 1000 lần, ta làm gì muốn đi người khác trong phủ. Ai như vậy đại mạt, ta không ở ngươi này làm lời nói, ta cũng chính mình là mân ni, ngươi muốn làm gì, ngươi tưởng chạy đi đâu. Ta là nói, ở ngươi nơi này không đảm đương nổi thôn trưởng. Ta tìm chiếc thuyền ra biển đi, khả năng chính mình tìm cái không người đảo đương đương đảo chủ nghiện, ngươi loại này mộng tưởng. Rốt cuộc là ai dạy ngươi? sư phụ ta nha, Quách Xuyên Cẩm chuyển khai đầu. Trong lòng này lên một loại thất bại cảm. Chính là cái loại này bị lão bà ghét bỏ đá xuống giường nam nhân thất bại cảm. Như là đánh bại trận cầu cầu. Chính mình liếm liếm miệng vết thương. Hắn sửa sửa vạt áo sợi tóc. Hạ giường đất, không nói lời nào rời đi. Quách Xuyên Cẩm buổi tối đi Thái Tử Phi trong phòng. Thái Tử Phi tất nhiên là hảo sinh hầu hạ. Chẳng qua nàng lại nhắc tới Triệu Thị không tuân thủ quy củ sự. Quách Xuyên Cẩm vốn là tâm hòa thịnh. Lúc này nghĩ đến Thái Tử Phi ban ngày còn muốn hủy đi hắn đài. Các huynh đệ trong phủ đều sinh nhi tử. Chỉ có chính mình dưới gối liền cái nữ nhi đều không có. Càng là cáu giận, ngươi muốn làm gì, giết chết Triệu Lương Viện, ngươi liền thư thái. Thái Tử Phi nói, điện hạ như thế nào như vậy hiểu lầm thiếp. Thiếp cũng là vì điện hạ hảo. Như vậy đại nghịch bất đạo nữ nhân lưu tại bên người trước sau là cái tai họa. Điện hạ thiên kim chi khu, há có thể bị như vậy yêu nữ sở mê hoặc. Thiếp những câu lời thật thì khó nghe, đều là vì điện hạ an nguy nha. Ngươi tưởng như thế nào lộng, làm cấm vệ quân xông vào Đông Cung chém giết một hồi sao? Làm cho mọi người đều biết, Chu Sát phản nghịch, đó là điều động cấm vệ quân cũng là theo lý thường hẳn là, ngươi như thế nào biết nàng là phản nghịch, nàng là Dương Châu chi nữ. Một cái phản nghịch, có phải hay không liền phải đem Triệu Thị một môn mãn môn sao chảm. Nhà người khác cửa ải cuối năm vui mừng, cố tình Đông Cung liền vội vàng ma sát soàn soạt Chu Sát thần tử. Nhà người khác không có phản nghịch, liền Đông Cung có, nhà người khác nữ nhi vào phủ luôn có thù vinh. Triệu Thị vào Đông Cung không đến một tháng liền thành phản nghịch. Nàng là cô nữ nhân, nàng muốn phản bội ai? Phản bội cô đối nàng có chỗ tốt gì? Kia vẫn là phản bội phụ hoàng. Nàng muốn phản bội phụ hoàng nói. Cô chính là nàng phu quân. Người trong thiên hạ nói như thế nào? Thiên gia tử đệ, nếu là có không vừa lòng nữ nhân tại bên người, nhiều là chọn dùng chết bệnh. Chỉ có đầu óc so nàng càng hố nhân tài sẽ nghĩ cái gì ở nhà mình hậu viện nữ nhân chung kêu Chu Sát phản bội, nghịch. Giang Nam giàu có và đông đúc, hắn thật vất vả có cái con tính có khả năng tiểu nhạc phụ ở nơi đó đắc dụng. Nhưng nhanh như vậy liền phải chính mình thanh thế to lớn đem chi đương phản nghịch Chu rớt. Quách Xuyên Cẩm cũng minh bạch, uyển nhiên như vậy không kiêng nể gì. Cũng là cơ bản đoán chắc hắn băn khoăn, mà nàng vừa lúc là trên thế giới duy nhất một cái đối trượng phu không có sở cầu nữ tử. Nàng lý tưởng căn bản là không phải muốn ở chỗ này ăn ra. Nàng tính tình lại là trương dương, cho nên tạo thành nàng gặp rắc rối. Hắn bổ lậu hiện trạng, Thái Tử Phi vẫn luôn nhớ rõ ngày đó chi nhục. Sớm tưởng suyết thoán Thái Tử đem chỗ chết, chính là nhìn đến chính là Thái Tử nhiều ngày sủng hạnh nàng. Thái Tử Phi nói, như vậy Đông Cung chung có như vậy một cái vô pháp vô thiên yêu nữ. Điện hạ liền phải nhận không thành, ngày nào đó tạo thành cái gì mối họa, hối hận thì đã muộn, nàng sẽ không hại cô. Quách Xuyên Cẩm buồn bực về buồn bực. Nhưng là chưa từng có cùng nữ nhân từng đánh nhau, cố tình cùng nàng đánh qua, nam nhân tâm chính là như vậy kỳ quái, thông qua đánh nhau ngược lại càng có thể hiểu biết một người. Nàng có năng lực thương hắn, cũng không chân chính ra tay tàn nhẫn. Nàng cho dù có khi có điểm tà khí, nhưng là xem hắn ánh mắt chưa từng có oán hận cùng sát khí. Nàng hôm nay lời nói cũng không phải không có lý. Thành niên các huynh đệ sốt ruột, nhưng ngại gì nhiều yêu thương bị thành niên các huynh đệ xem nhẹ rất tuổi trẻ các đệ đệ muội muội. Quách Xuyên chăn gấm Thái Tử Phi như vậy một khuyên, lại giác nàng sốt ruột, đứng dậy rời đi, dư lại địa vị cao tiểu thiếp. Lưu Lương đệ lớn lên tục tằng vốn là không quá được sủng ái. Mà nguyên bản được sủng ái một ít rớt quá hai tử Hàn Lương đệ còn bệnh. Lâm Chiêu Huấn bị phạt, mấy cái thừa huy, thị thiếp là cung Nga xuất thân hoặc là thần hạ đưa. Phong kiến nam nhân lại có điểm chướng mắt, Quách Xuyên Cẩm một trận buồn bực, chính mình vốn là không có con nối dõi. Trong viện còn tính hư không? Thật vất vả phụ hoàng chỉ một cái tới. Vẫn là chỉ có thể xem, không thể đụng vào, chính hắn một người có thể sinh ra nhi tử tới không thành. Hết chương.